còn nỡ để bé Thư sống bơ vơ, không cha không mẹ bên cạnh như thế hay sao? Hẳn cháu là người hiểu rõ nhất, mồ côi là thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net